Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, đệ 1754 chương lại đến một lọ. Mù Thanh Thiển bản nhân đảo không có gì, nhưng ở những người khác trong mắt nàng hiện tại hiển nhiên là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Muốn lùi bước nhận thua chẳng những sẽ làm chính nàng mất mặt. Liền Quy Nguyên Tông mặt đều sẽ đi theo ném ân ni nàng phía trước chính là chính mình dõng dạc tỏ. Vẻ làm Huyền U Cốc tên kia đệ tử lấy ra nhất liệt độc nhất chất độc hóa học tới. Hơn nữa chúng độc còn không cho nhân ra gánh vác trách nhiệm. Nàng nếu là đổi ý chính là tự phiến cái tát, như vậy cũng sẽ có tổn hại đại ma vương ở một đám người cảm nhận chung hình tượng cùng nhận chi. Nhưng nếu là Ngu Thanh Thiển không đổi ý lùi bước, như vậy chờ đợi nàng đem có thể là đối tánh mạng uy hiếp. Huyền U Cốc tên kia đệ tử chính là nói rất rõ ràng. Chính hắn cũng không có giải dược, y theo vừa rồi kia chỉ ma thú chúng độc tử vong thời gian tới xem. Ngu Thanh Thiển nếu thật chúng độc chính mình không giải được. Như vậy chờ đợi Huyền U Cốc cao tầng tới giải cứu thời gian liền ít đi đến đáng thương. Nói không chừng thật có thể đem mạng nhỏ chơi xong. Ở đây mọi người liền đem ánh mắt tụ sa sút ở Ngu Thanh Thiển trên người. Muốn nhìn xem nàng lựa chọn như thế nào, Ngu Thanh Thiển phát hiện nhìn về phía chính mình trong ánh mắt có lo lắng, có đáng tiếc, có không biết tự lượng sức mình, cũng có vui sướng khi người gặp họa chờ. Nàng bên môi nổi lên một cái mỉm cười, những người này thật là suy nghĩ nhiều, không cần đổi ý, sư huynh chất độc hóa học chính hợp ý ta, ta đánh cuộc, Ngu Thanh Thiển nói xong không đợi tên kia Huyền U Cốc đệ tử phản ứng. Trực tiếp từ đối phương trong tay đem kia bình màu lam chất độc hóa học tiếp nhận. Nàng sắc mặt đạm nhiên thậm chí mang theo loại làm người nhìn không thấu vui mừng. Không chút do dự vẹt ra nắp bình đem bên trong màu lam chất lỏng ngã vào trong miệng uống lên đi. Xuống, đại ma vương thật đúng là lựa chọn đem chất độc hóa học uống lên. Nàng có thể đĩnh đến lại đây sao? Ta còn tưởng rằng nàng sẽ vứt bỏ. Thua kỳ thật cũng không có gì, hà tất lấy chính mình sinh mệnh đi làm tiền đặt cược, nàng có thể bằng vào tự thân thực lực sớm đến khói độc khu vực tầng thứ 8, nói vậy cũng có nắm chắc ứng đối loại này chất độc hóa học đi, khó mà nói. Khói độc sốt cuộc không cần ăn vào đi, chỉ cần chống lại tại thân thể ở ngoài là đến nơi. Này chất độc hóa học uống xong đi đã có thể chảo không ra, chờ xem kết quả thì tốt rồi. Ngu Thanh Thiển ăn vào dược tề sau, mọi người ở đây đều cho rằng độc tính bắt đầu phát tác. Nàng hẳn là run rẩy trên người muốn ngưng tụ băng xương khi. Lại thấy nàng như cũ đầy mặt hồng nhuận mang cười đứng. Chất độc hóa học vừa vào ăn uống còn chưa rơi vào đan điền đã bị trong cơ thể mộc hệ dị có thể tất. Cả hấp thu luyện hóa, một cổ thoải mái thanh tân cảm giác lan khắp Ngu Thanh Thiển toàn thân. Mang cho nàng một loại thập phần thoải mái cảm giác, Ngu Thanh Thiển hơi hơi liếm liếm khóe môi, trên mặt mang theo vài phần thỏa mãn thần sắc, màu trắng quần áo ăn mặc trên người vốn dĩ có vẻ thanh nhã tươi đẹp khí chất. Càng nhiều ra vài phần yêu dã cùng vũ mị cảm giác. Ở đây không ít nam nhân đều xem ngây người. Mười mấy tức thời gian qua đi, Ngu Thanh Thiển hoàn toàn đem trong cơ thể độc tố luyện hóa. Mộc hệ dị có thể phía trước bình cảnh cư nhiên có buông lỏng dấu hiệu. Sư huynh, như vậy chất độc hóa học ngươi còn có sao? Hương vị không tồi, lại đến một lọ đi, Ngu Thanh Thiển hướng tới tên kia vẻ mặt ngốc lăng Huyền U Cốc đệ tử cười cười. Ngu Thanh Thiển ngữ khí cùng thần sắc đều thực chân thành. Nhìn ra được tới nàng thật sự còn tưởng lại đến một lọ. Ngoặc kép, ở đây vốn đang ở ngốc lăng người nghe được nàng lời này nháy mắt hoàn hồn. Sau đó sôi nổi trừ trừ khóe miệng, đây là cái gì thiết tấu? Nữ nhân này cũng quá biến thái đi, uống xong một lọ lại đến một lọ. Nàng đương đây là linh thủy hoặc là rượu đâu? Đây chính là chất độc hóa học à? Như thế nào bọn họ nhìn nàng cảm giác như vậy hưởng thụ? Lúc này ở đây người biểu tình cơ bản đều là nhất trí. Tiếp tục ngốc lăng một lát, sau đó trên mặt toàn là vô ngữ. Hết chương.